Sủng vật của ta là Boss. Tác giả: Gia Cát Huyền Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 80, chương 80. Lệnh người giận sôi xác suất. Thẩm Phi lúc này mới hiểu được, quả nhiên trước đó xuất hiện tuần tra Thánh Quang Bách Phu Trường, cùng cái này Thánh Quang quan chỉ huy là có liên hệ. Thánh Quang chế tài kỹ năng này tuyệt đối sẽ để tất cả đến đây đánh phó bản người chơi ký ức vẫn còn mới mẻ, lại nhìn thấy Thánh Quang quan chỉ huy trên người chiến truy, là kẻ ngu đều có thể tìm tới liên hệ. Nhưng là tuyệt đối không ngờ rằng Thánh Quang chế tài kỹ năng này sẽ xuất hiện như thế xảo trá, lại là không có khe hở dính liền tại hư không gai nhọn về sau. Cái này hoàn toàn để 5 người bất ngờ. Oanh, Thẩm Phi bị chiến chùy nện choáng, mê muội 10 giây không nói, HP vậy mà trực tiếp bị nện rơi mất 90%. Suýt nữa một cái búa đập chết. 4 người khác tất cả đều hít sâu một hơi. Thẩm Phi lượng máu là trong 5 người cao nhất, khoảng chừng 690 điểm HP. Thử nghĩ một chút, chiêu này nếu là rơi vào những người khác trên thân, kết quả tuyệt đối là miểu sát. Chuẩn bị tại Boss tàn huyết giai đoạn thay đổi đầu sói cự phủ chuyển vận thoải mái một trận. Lãnh Linh cũng lập tức thu hồi mình tiểu tâm tư. Nếu là mình tổn thương quá cao kéo đến cừu hận, ăn như thế một chút liền triệt để GG. Đám người tiếp tục chuyển vận Boss. Lãnh Thanh Thu cho Thẩm Phi đọc một cái trị liệu thuật, liền lập tức cho gánh Boss quan thúc tăng máu. Choáng váng hiệu quả kết thúc về sau, Thẩm Phi uống một cái bình máu đem HP về đầy. Rõ ràng là cùng một cái kỹ năng, hiệu quả lại là ngày đêm khác biệt, mà lại dựa theo đám người chuyển vận tạo thành tổn thương đến xem. Vừa rồi liên tiếp kỹ năng chỉ là HP giảm bớt 10% sau tiểu kỹ năng. Nói cách khác, chỉ cần đám người tiếp tục chuyển vận, xuống một cái 10% về sau, Boss sẽ còn sử dụng giống nhau kỹ năng. Thẩm Phi có chút nghĩ mà sợ, trừ hắn ra bất cứ người nào ăn vào kỹ năng này, hạ chàng đều chỉ có chết. Khi Thánh Quang quan chỉ huy dưới chân lần nữa tích xúc hư không năng lượng thời điểm, đám người lập tức tản ra. Hư không gai nhọn, theo vô số hư không năng lượng hình thành sắc bén kết tinh gai nhọn tứ phía đâm ra. Quan chỉ huy lại một lần nữa giơ lên trong tay chiến chùy. Một giây sau, Thẩm Phi biểu lộ trực tiếp sụp đổ mất, bởi vì vị quan chỉ huy này ánh mắt lại một lần nữa để mắt tới Thẩm Phi. Thánh Quang chế tài, 4 người khác tiếu dung nghẹn cực kỳ vất vả, vì không cười trận đành phải đem lực chú ý toàn bộ tập trung ở Boss trên thân. Đối Lãnh Thanh Thu tới nói, đây tuyệt đối xem như vạn hạnh trong bất hạnh, bất kỳ người nào khác ăn vào kỹ năng này đều sẽ trực tiếp bị miểu sát, duy chỉ có Thẩm Phi ăn vào kỹ năng có thể trở về máu cứu lên tới. Cho nên 4 người nghĩ đều là tiếp xuống tất cả Thánh Quang chế tài đều để Thẩm Phi ăn vào liền tốt. Chỉ là đám người cũng biết dạng này tỷ lệ đến cỡ nào xa vời. Mỗi một lần 1/5 xác suất, muốn mỗi một lần đều bên trong, xác suất này so rèn đúc ra sử thi cấp tử sắc trang bị xác suất còn muốn tiểu. Lãnh Thanh Thu hiện tại chỉ hy vọng Thánh Quang chế tài không muốn đánh trúng nàng hoặc là quan thúc. Một cái trị liệu, một cái xe tăng. Chỉ cần ngược lại một cái trận này Boss chiến chú định đoàn diệt. Đám người ăn bình máu cùng dược thủy, nếu là không thể đánh qua Boss đoàn diệt, còn muốn tiếp nhận điểm kinh nghiệm cùng kim tiền song trọng trừng phạt. Thẩm Phi lần này không có gặm bình máu, mà là cẩn thận từng ly từng tí chuyển vận, chờ đợi Lãnh Thanh Thu nhàn rỗi thời điểm sữa hắn một hai ngụm. Sử dụng bình máu sau sẽ có 1 phút thời gian cooldown, mà lại Thẩm Phi trên thân hết thảy liền 3 cái bình máu. Không chừng hắn kế tiếp còn muốn ăn mấy cái chùy. Hiện tại bình máu uống cạn sạch đằng sau làm sao bây giờ? Lãnh Thanh Thu trị liệu kỹ thuật đã tương đương thành thạo, rất nhiều trị liệu đều chỉ sẽ đứng tại chỗ tăng máu. Lãnh Thanh Thu bởi vì có tinh lương vũ khí quang minh tin mừng nguyên nhân. Đã luyện thành một thân tại cận chiến chuyển vận bên trong dành thời gian tăng máu bản sự. Vậy mà tại bảo trì xe tăng tơ máu an toàn tình huống dưới. Ngạnh sinh sinh đem Thẩm Phi HP cho trộm. Khi boss dưới chân lần nữa tụ tập hư không năng lượng thời điểm. Thẩm Phi lên một phát, độc xà đinh đâm. Trực tiếp đứng tại chỗ từ bỏ chống lại. Không có gì bất ngờ xảy ra. Lần này lại là hướng thẳng đến Thẩm Phi trên mặt trực tiếp đập tới. Nhìn thấy Thẩm Phi bị cuồng nện, Quan Thúc trong lòng 10 phần hả giận. Trước đó Bách Phu trưởng bảo trùy bóng ma tất cả đều tan thành mây khói. Lần thứ tư, vẫn như cũ là đập vào Thẩm Phi trên mặt. Thẩm Phi một lần cảm thấy có thể là bởi vì chính mình cùng Lãnh Linh Bát tự xung đột, mới khiến cho vận khí của mình đen đủi như vậy. Nhưng cùng lúc đó, Thẩm Phi lại tại suy nghĩ một vấn đề. Phải chăng Boss, Thánh Quang chế tài, kỹ năng cũng không phải là ngẫu nhiên phóng thích, mà là có một loại nào đó quy luật cùng chỉ hướng. Chỉ là mình trùng hợp phù hợp chúng chiêu điều kiện. Rốt cuộc liên tục 4 lần 5 tuyển một xác suất đã thấp đến lệnh người giận sôi không? 0.32%. Dạng này xác suất thậm chí so hiện giai đoạn ra sử thi cấp tử trang xác suất còn thấp hơn. Chỉ là Thẩm Phi quan sát nửa ngày, cũng không có phát hiện bất kỳ đầu mối nào. Tiếp xuống cẩn thận, boss lượng máu ngã xuống 50%. Xuống một cái kỹ năng nhất định phải chú ý. Thẩm Phi cho tất cả đồng đội làm một cái nhắc nhở. Chờ một lúc nhìn thấy bất luận cái gì kỹ năng, đều muốn trước tiên tránh né. Kẻ ngoại lai, các ngươi đã thành công chọc giận ta. Ta chưa hề cảm giác cường đại như thế. Hư không vạn tuế, Thánh Quang quan chỉ huy hai con ngươi đã hoàn toàn biến thành tử sắc. Ôm hư không hạ tràng liền là triệt để luân nô lệ của lực lượng. Lần này không có ném chiến phủ. Từ Thánh Quang quan chỉ huy làm trung tâm, dưới chân hư không năng lượng thẳng tắp thành tuyến hướng 4 phương 8 hướng phóng xạ. Hai đầu năng lượng tuyến ở giữa góc độ vừa lúc là 45%. Dưới chân hư không năng lượng tuyến cơ hồ kéo dài đến vô hạn địa phương xa. Bao khỏa toàn bộ chiến đấu phòng. Nhanh, trốn đến cái góc hình thành khe hở chỗ. Đối với viễn trình người chơi tới nói điều chỉnh vị trí. 10 phần đơn giản. Nhưng là đối với cận chiến người chơi, cái góc vừa hình thành địa phương vô cùng chặt chẽ, muốn tại nhỏ hẹp trong khe hở tìm tới có thể đặt chân địa phương khá khó khăn. Ngay cả tham luyến tổn thương Lãnh Linh đều từ bỏ chuyển vận. Chủ động đứng ở khe hở chỗ, chờ đợi boss dùng qua kỹ năng sau lại xông đi lên. Rốt cuộc còn sống mới có tư cách chuyển vận, đỉnh lấy boss Quan Thúc giờ phút này Alexander. Thuẫn giáp chiến bản thân mặc bản giáp khổ người không nhỏ. Trên tay còn cầm một tay vũ khí cùng to lớn tấm chắn. Dưới chân không có bị hư không ô nhiễm thổ địa. Cũng chỉ có thể để múa ba lê diễn viên điểm lấy mũi chân có thể đứng xuống. Hắn loại này hình thể hoàn toàn không có cách nào hoàn toàn tránh né. Kim kê độc lập cũng không được. Trị liệu, nhanh đứng ở xe tăng sau lưng. Quan Thúc, chờ một lúc boss nếu là bắt đầu dùng kỹ năng. Người trước tiên, viện hộ, sau lưng Lãnh Thanh Thu. Né tránh boss hư không tuyến phạm vi. Lãnh Thanh Thu nhanh chóng vào chỗ, như lâm đại địch. Sau đó liền nhìn Quan Thúc phản ứng. Quan Thúc biểu thị để một cái người già khi thuẫn giáp chiến đỉnh tổn thương vẫn được. Liều phản ứng đây cũng quá kỳ thị đi. Bắn vọt đả kích. Quan Thúc thấy được từ Thánh Quang quan chỉ huy trên thân xuất hiện hư ảnh. Một nháy mắt hắn lập tức sử dụng viện hộ, lao vùn vụt đến Lãnh Thanh Thu bên cạnh. Dù vậy hắn vẫn là cọ đến chỉ vào vung quan thân trên hư ảnh. Đột nhiên lao ra vô số quan chỉ huy hư ảnh, dọc theo 8 đầu lan tràn toàn bộ phòng hư không tuyến. Chồng chất. Căn bản thấy không rõ tại hư ảnh bên trong đến tột cùng xung thứ bao nhiêu lần. Mà lại là 360 độ toàn phương vị bắn vọt. Cái này nếu là cận chiến người chơi không né tránh, rất có thể toàn quân bị diệt. Quan Thúc chỉ là cọ đến một cái hư ảnh, liền trực tiếp rơi mất 100 điểm máu. Mà dạng này hư ảnh tại hư không tuyến bên trên, một giây đồng hồ có thể bay nhanh cả trôi qua 4-5 cái. Chuyện convert bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.